bát tí bình ngôn hiện hành, vũ trụ bát tí bình ngôn là cực hạnh, niệm một là hiện hành, nhớ nha, nhớ nè, chính hành đức của Tăng Bảo, một là sức bát tí bình ngôn là hiện hành, có nghĩa là hạnh tốt đẹp, hạnh nào tốt đẹp, có nghĩa là những vị sư này thực hành theo giới định và tội. Giới tốt đẹp không? Tất cả cây cỏ đều mọc từ trên từ đất, tất cả thiện pháp đều đương vào trên giới, và giới là nền tảng để đưa đến định và tội, đến giải thoát giác ngộ và ngăn bốn đường ác. Vì nghĩa thứ nhất là hiện hành hạnh tốt đẹp, thực tập với định tuệ là thứ nhất, hai đứa ta nát. Đứa thứ hai là gì? Thứ nhất là chưa bát tí bình ngô, thứ hai là uống chưa bát tí bình ngô, có nghĩa là thực hành là hạnh ngay ngay thẳng, đi một đường đường nào, đường bát tín đạo, không có cong queo, không đi ngã rẽ, và đi thẳng đến đến niết bàn, là quý không? Nó thực hành. Ừ. Tôi đi luôn hả? Một là uống chú bát tí bình ngô, một là sức bát tí bình ngô, chú bát tí bình ngô, sú bát tí bình ngô là thiện hạnh. Còn thứ hai là uống chú bát tí bình ngô là trực trực hạnh, trực hạnh là hạnh ngay thẳng, là không cong queo, không có ngã rẽ, mà thực tập nó đến đạo, đi thẳng đến đến niết bàn. Thứ hai thấy chưa? Thứ ba là như lý hạnh, nhà cho tiến tình không? Như lý hạnh. Như lý hạnh là gì? Là hạnh tu tập xứng với lý để mà thoát khỏi tam giới, lục giới, sắc giới, vô sắc giới, và thoát khỏi những cái xứ lửa thiêu đốt trong tam giới này, có 11 xứ lửa xanh, lửa già, lửa chết, lửa sầu, bi, khổ, u não và lửa tham sân si, để mà đạt đến niết bàn, đó gọi là như lý hạnh. Còn thứ tư là trên cánh hạnh, là hạnh trên cánh, thực tập bát chánh đạo để ra khỏi luân hồi, để thành tựu đạo quả, để làm cái nơi nương tựa cho chúng sanh, tạo phước thiện chúng được. Nó tóm lại cho bốn điều này là gì? Tăng là bốn câu tám vị, có nghĩa là thánh tu đạo hàng đạo, tu đạo hàng quả, tu đạo hàng đạo, tu đạo hàng quả, ăn hàng đạo, ăn hàng quả, hay là hàng đạo, ăn hàng quả. Như vậy ăn đức tánh là chỉ có thánh, nhớ nha. Do đó mình quy Tam Bảo thì một vị sư nào có bị cái gì bậy bạ mình cũng không có bị thất bại, vì cái Tam Bảo quy không phải vị sư đó. Cái ăn đức Tam Bảo rõ ràng đúng Tam Bảo thì phải đi con đường này, thiện hạnh, thực hạnh, như lý hạnh và trên cánh hạnh, đi đường lý định tội, đi đường bát chánh đạo, đường thẳng mục đích đạt đến tới niết bàn, thì đó là ăn đức đó là mình tương tự, đúng không? Đó thứ tư. Còn thứ năm là tăng là những bậc đáng được cung kính. Thứ sáu đáng được đảnh lễ. Cái thân cần sắc cung kính, phải là thân cần. Thứ tám là chấp tay đảnh lễ. Thứ chín là đáng được cúng dường. Thứ mười là thứ bốn là vâng. Thứ năm là đáng được thân cần. Thứ sáu đáng được chấp tay đảnh lễ. Thứ bảy đã được cung kính. Thứ tám đã được cúng dường, và chính là dụ phước điền cho chư thiên và nhân loại. Vì ăn đức tăng là lớn không, có nghĩa là những vị tăng đó là dụ phước điền là sao? Những vị tăng này thực tập thừa hành theo giáo pháp Phật với định tuệ để đương giác ngộ, cho nên chúng cái ruộng là thù sa mà mở, nên ai mà gieo hạt giống vào thì ruộng này làm điều kiện hạt giống nó tăng trưởng tốt đẹp, nên ai gần gũi thân cận cúng dường Tam Bảo, Tăng Bảo hay là học hỏi thì được phước thiện tốt lành. Và như vậy tăng đó là hơn hơn mấy cái vị mà thần, mấy cái vị mà đó là Hoa Sơn Thánh Mẫu, Phụ Thiên Hiền Nữ, Quan Âm Bồ Tát, được không? Hả? À, nhưng mà có điều lạ là người ta có thể chữ sư mà không nhớ chữ Quan Âm. Đúng không? Đúng không? Đúng, có thể chữ quý sư mà không dám chữ Thiên Cô. Cô á, mấy cô cầu hàng thánh á, dám chữ với Tăng. Mấy ông sư này ăn mặn, mấy ông sư này làm biến mà khi dám chữ, mà không dám đụng tới những vị đường thanh. Đúng không? Một điều này quý vị thấy thấy là quan trọng này. Có một vị thì khu đó, người này tu tập thiếu thiền định nhưng mà chưa thích đạo quả. Vị này mới là đi lên cõi trời Tứ Thiên Vương, mới hỏi hỏi là sao khi tứ đại diệt rồi thì rồi đâu. Tứ Thiên Vương nói là tôi không biết, hỏi rất thích đó. Nhưng là vua cõi trời Đạo Lợi vì đó là thằng lên thân tôi trong một cái sát na là vị đã biết một ngàn người ý tâm á, 1000 người rồi lên hỏi Đạo Lợi đó, tôi chưa biết, phải hỏi người cõi trên tới dạ ma đầu sức quá tài thao tự tại sao trần dục giới được, không biết với chị Phạm Thiên. Phạm Thiên không biết, chỉ Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên là họ cho là vị là tối cao thần lực và đại tự tại sanh tất cả, nhưng mà không biết Đại Phạm Thiên ở đâu. Thì những Phạm Thiên các quý chỉ là khi thấy ánh sáng thì vị đó mới tới, nhưng mà không biết vị đó. Vị đó biết mình xuất hiện trước mặt mình nhưng mình không biết vị từ đâu đến bây giờ đâu. Đại Phạm Thiên á, thì khi Đại Phạm Thiên xuất hiện thì vị này hỏi ông có biết là tứ đại là sao khi mắc là gì đâu không? Vì nó ta là Đà Phạm Thiên, ta là tự tại, ta là chủ quá, ta tạo tất cả, ta nói nguyên càng đó. Ủa thì thôi đó, tôi biết ông rồi, nhưng mà tôi mới hỏi đó, tôi hỏi là tứ đại sau khi diệt về đâu? Ông nói tôi là tự tại chủ, tôi là Phạm Thiên, tôi là sanh tất cả. Thì cô nói tôi hỏi hết đâu. Thì đáp được, ông nắm tay thì phun ra, ông nói nhỏ. Ông nói tất cả những vị Phạm Thiên này thì tôi là cao cả, là tối cao gì cũng biết hết. Mà cái vụ tứ đại tôi không biết, mà tôi đã là trước mặt ngày tôi bảy thì sao? Quên, nhưng ông đã sai lầm. Ông bỏ Đức Phật đi hỏi tôi chỉ cho Đức Phật. Có nghĩa là Đức, sao Đức Phật cũng có đó. Thời quá khứ cũng vậy đó. Có những vị mà tôn sư Đức Phật nhưng mà cũng đi hỏi người khác, đi tin tưởng người khác, ít tin tưởng vào Đức Phật hay Đức Pháp. Thì sao Đức Phật mới nói câu hỏi ông thì sao Đức Phật không chỉnh lại. Như vậy là nếu mà không hiểu á thì mình tưởng là đi lại thần, lại thánh hay lại người kia được phước, nhưng mà không phải. Những người đó là những vị còn thiên tử ở ngoài không? Còn những tiếng đạo quả chưa? Bây giờ sẽ nói là những vị thần, những vị gọi là mình thờ, mình cúng này kia đó, tiếng đạo quả chưa? Thánh là tao phong không có thiệt. Quan Thánh Đế Quân là người cũng giết người, đâu có đơn giản mà. Giết những người ác, có giết người không? Có không? Không là thánh. Dược phong thôi, dược khổng tử không là thánh, nhưng đâu có tu tập giác ngộ. Cái thánh ở thế gian nó khác, mà thánh trong Phật giáo là khác. Thánh trong Phật giáo là chứng đạo quả. Đó, anh tự nhớ điều đó. Anh Đức Tăng nắm chưa? Nhưng Đức Tăng mà nương tựa là trường thánh tăng. Còn nếu nó đầy đủ thì nó động ra thì bàn tăng thánh tăng thôi. Cho nên khi mình bất cứ người sư nào mà hướng đến mình đảnh lễ hay là mình cúng dường, mình hướng tăng bảo thì phước vẫn là lớn, người tâm mình đặt đến đà tăng tăng bảo về nắm chưa? Có gì hỏi nữa không? Không hỏi thì chị mới giảng tiếp cái phần quan trọng, còn hỏi thì cứ hỏi thì giảng một cái đi. Chưa phần quan trọng thì phải lắng tai nghe để nó nắm nè. Có hỏi gì không? Nếu không thì giải tiếp ha. Giải tiếp mà cái phần trước nó giữa phần linh hồn đó. Linh hồn nó có những người khi mình chết là mình sanh vào cõi khác, đúng không? Nhưng mà có linh hồn hay không? Còn nếu không có linh hồn thì mình sanh vào cõi khác, một chúng sanh khác là ai? Là khác mình hay là một với mình? Nếu là một mình là linh hồn rồi, mà khác với mình thì bây giờ mình tạo tội tạo nghiệp thì cái người đó có lãnh không? Cái đó là khác hay giống. Còn nếu không phải có linh hồn thì tại sao bây giờ nó người tạo ác, chết ở đường ác, người làm lành sanh khỏi lành? Nếu không linh hồn thì cái gì tái sanh? mà liên quan đến cái nghiệp trong hiện tại. Giờ con đang trả lời đây, trả lời hiểu nhiều là cứ nói là đại sư nó giảng tiếp. Cái gì tái sanh là một hay là hai? Bây giờ sư cứ phân ra là ba đời thì tự bị nắm đi. Một là đời quá khứ, đúng không? Hai là đời hiện tại, và ba là đời vị lai. Thì mình đang sống ở đời hiện tại, có phải vậy không? Mình thừa hưởng những cái gì không? Quá khứ. Và những cái gì mình tạo sẽ là tiền đề không? Vì là cái gì thừa hưởng của quá khứ và cái gì để tạo điều kiện cho cái tương lai? Nếu không phải linh hồn, là gì? Là gì? Rồi, thức và nghiệp, nhưng mà cái điều khác nghiệp giống. Nghiệp khác hay giống? Rồi, cái chúng sanh mà tái sanh đó là cái gì tái sanh? Nghiệp mình tạo nghiệp sanh tái sanh thì cái mà tái sanh là cái gì? Gì tái sanh? Nó là mình hay là khác với mình? Mình là khác. Nếu không phải mình thì cái người nào đó liên quan mà thì tôi tạo ác thì đâu ngán đâu. Mình là khác. Nếu là mình thì có cái hồ có mình đó chuyển từ kiếp này kiếp kia, chứ không phải là mình thì là một kiếp chân khác thì đâu liên quan cái gì mình tạo đâu ngán đâu, đúng không? Là gì? Là gì? Là gì? Vậy thì như cái cũng có tôi cũng không nói, như một cái tim với lại cái đèn dầu nó cháy đỏ mà từ xa từ tối mà cho tới sáng bắt đầu từ nó khác thì giống ha, dạ nó khác là giống thì nó cũng tương tự có một cái phần đó thôi, nhưng mà lúc thì cạn dầu, lúc thì dụng tim thì nó cũng ở. Bây giờ là trước khi sư nói này sẵn thông báo luôn, hồi nãy có hỏi ý kiến có một số vị nó giảng trễ quá nên là thanh lọc 5 giờ thì cũng 5 giờ giảng có 7 giờ nghỉ, nhưng mà nó trễ quá, mình lại trễ quá 5 giờ rưỡi trễ nên mình sắp tới rồi, chứ là cái mùa này sắp tới tối nữa, mà muốn 5 giờ nên mình lại có thể 7 giờ tối qua con số ngán thì còn xa. Là bây giờ thứ nhất nè, kiếp trước đúng không, kiếp này và kiếp sau, bây giờ hiện tại, kiếp trước là quá khứ, kiếp sau là tương lai, đúng chưa? Thì trong nguyên diệu pháp nó đến kiếp quá khứ mình á, ví dụ mình tạo bất thiện hay thiện, đúng không? Một trời mình tạo bất thiện hay thiện, bất thiện nhiều hay thiện nhiều, thì nó hình thành cái nghiệp. Ví dụ bây giờ mình chửi người khác, mình giết người khác, hay là mình vô thức giường tạo việc thiện hay việc ác, thì mình tạo xong rồi hành động nó còn không? Còn không? Nhưng mình chửi xong rồi hành động nó còn không? Không. Nhưng mà cái Chaitanya đó, cái tư tâm sở, nó tạo nghiệp đó và một phần nó luôn lại hạt giống, thì nó dìm về cái dòng tâm thức và dòng khó băng giá. Cái dòng khó băng giá này luôn luôn sanh diệt, trôi chảy như vậy. Nhưng người đó làm đi thiện gì đây thì ra tới khi chết, đến khi chết thì phải có tâm tái sanh. Nhưng mà tâm tái sanh tâm nào ra mình cũng muốn nghe giải kỹ luôn không? Tâm tái sanh từ phát hiện nó nằm luôn, tâm tái tục rồi chị được biết là con người mình tại sao có sự khác biệt là lý do nào luôn, đúng không? Tái tạo đó, đúng rồi. Bây giờ cái người ác trước đi, cái người ở trong quá khứ nha, kiếp trước đó họ tạo việc ác, sát sanh, trộm cắp và gian nói dối rồi, thì tạo việc ác khi chết, thì làm chết, bắt đầu việc ác, nó hình thành cái năng lực, cho đến khi chết, thì nó nhờ tử tâm. Thì tử tâm vừa dứt thì nó có cái tâm là tâm tái sanh, tâm tục sanh đó, ba thứ sanh lý à. Thì tâm tục sanh này nó là cái quả của một đời người đó tạo ác, đúng không? Nếu một đời người đó tạo ác thì tâm tục sanh tâm khác với là người thiện. Tâm tục sanh là tâm quan sát thọ xả quả báo thiện vô ngang. Thì cái tâm nó vừa sanh lên bây giờ là người đó đi vào bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh và A-tu-la. Rồi nắm chưa? Thứ hai, nếu mà người đó họ tạo thiện nhưng mà thiện uy tín, được nghe ai đi chùa cũng đi, nghe ai cũng vừa cũng túng nhưng không có hiểu, hoặc là làm mình trước tâm tư, trước khi túng quan hỷ, đang túng quan hỷ nhưng mà sao nó túng không quan hỷ, đó ba thời không đủ, hoặc mình không hiểu biết, thì khi chết thì cái quả nó cho một cái thức là thức tái sanh, là tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Thì tái sanh vào làm người lạc vô nhân, đó là người có tật từ trong bụng mẹ bẩm sinh, dù bị đuôi, bị biết, bị câm, bị ngọng, ha, cái tinh thần nó không ổn, biết những cái đó từ bụng mẹ, giống như là cái người đánh sanh ra đời đánh đặng không khí tội, thiểu gì đó, thiểu năng hả? À, là hai vậy. Rồi còn thứ ba, nếu người đã tạo thiện nhiều nhưng mà thiện nhiều cũng phân ra nhiều cái, cho nên đời này là cũng thiện, thì khi quý vị là con người hiện tại đây, là trong quá khứ mình tạo nhiều nghiệp, nhưng mà cái nghiệp mà cho đầu người đó là quả thiện. Trong quá khứ mình tạo quả thiện, nhưng mà thiện đó mình làm việc thiện có hợp tí hay đi tí, có nghĩa việc thiện mình làm hiểu biết không là hợp tí, còn không hiểu biết là ly đi tí. Để mình làm việc thiện đó vui vẻ là hòa hỷ, hay là việc thiện điện chưng là hòa xả, hoặc là việc thiện nó tự mình làm là vô trợ, hay là có người ta xúi bảo, hay là suy nghĩ đắn đo nhiều nữa nè, thì mình làm việc đó trong khi chết nó cho một tâm quả, thì tâm quả nó tái sanh. Nếu mà tâm quả thì nó tái sanh làm người, người hợp tiết thì người sanh ra là người hợp tiết, người có trí tài, người có trí tài thông minh từ hồi nhỏ, người nghe pháp dễ hiểu, tôn thiền định thì chứng thiền định, mà tôn thiền quán thì chứng thiền quán. Còn nếu quá khứ cũng làm thiện thì sanh làm người ly tín, thì mình tu tập không chứng đạo, chỉ làm tiền lợi cho tương lai. Còn quá khứ mình cũng làm thiện nhưng dưới tâm khởi, thì khi mình sanh ra bây giờ là người tánh hay vui vẻ, đừng gì vui vẻ cũng cười ha, dễ cười, mình gặp những dạng người đó tánh tình vui vẻ dễ cười. Còn nếu trong quá khứ mình là làm việc cái tâm diễn viên thọ xã, thì sinh ra cái tâm quả là thọ xã, con người sống bình thường diễn viên ít có cười, mà đụng chuyện nhiều nhiều mất cười, bình thường tâm họ sống diễn viên vậy đó. Còn nếu lúc đó tâm họ làm việc thiện vô trợ, thì bây giờ sinh là vô trợ, không ai xúi bảo, đến giờ là nghe pháp, đến giờ hành thiền, đến giờ tu tập, không cần là ai xúi được. Còn nếu quá khứ họ làm việc với tâm người ta xúi dục có làm, hoặc là suy nghĩ người làm, thì bây giờ sanh ra cái tâm thiện này thì họ là nghe pháp pháp trời nhắc nhở, là làm thiện với người ta đủ nhiều thằng nó đi, đúng không? Đó. Như vậy trong quá khứ người đó làm việc ác hay thiện gì thì nó sanh ra tâm quả. Tâm quả là cơ tánh của người đó, là bản chất của người đó, đúng không? Bản chất người đó có trí tuệ hay không trí tuệ, bản chất người đó là thọ xả dưỡng dưng hay là thọ hỷ hay vui, bản chất đó là tự phát vô trợ gặp được thiện làm liền, hay là chờ ta xuống bảo nhắn nhủ hay là khuyên lên nó làm, nó hình thành một cơ tánh của nó, đúng không? Thì cơ tánh là con người hiện tại nè. Như vậy trong quá khứ mình tạo nghiệp bất thiện hay thiện thì nó gọn, thì còn những chúng sanh sanh nguyện khỏi trời khác nữa, bất thiện hay thiện thì khi chết thì nghiệp nó hình thành một cái tánh tâm quả, đúng không? Tâm quả này Bali gọi là ba tí sanh lý, ba tí sanh lý là tâm quả, mà chữ Hán họ dịch là tâm tục sanh. Đi nghe từ tâm tục sanh chưa? Tục sanh, tục là gì? Là nối tiếp cái tâm đầu thai sanh ra, nối tiếp hai kiếp sống. Hai kiếp sống là kiếp sống quá khứ người chết,

và chánh kiến nó bị đòn, nó có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm lực, thì nó phải nghe, phải hiểu đó. Khi hiểu là hành mới giải. Còn khi mình không hiểu, mình vẫn quan điểm, vẫn linh hồn, rồi mình vẫn có cái tà kiến, thì mình hành cỡ nào nó hành dưới tâm tà kiến, thì cái sự hành nó thành tà nghiệp, tà mạng, tà niệm, tà định, không kết quả. Thì đó phải nghe hiểu đúng là phải hành thiền mới thấy, nhưng mà cái đó mình có cái khái niệm trước, khi hành thiền mới thấy rõ hơn, đúng không? Như vậy trong tâm mình không linh hồn mà là vô nhiều tâm. Nếu đứng về điều với nhiều pháp là tới 121 tâm rồi. À, mình có nhiều tâm lắm, lúc tâm này tâm kia trôi chảy liên tục, chứ có một cái nào thường hằng đó. Có phải cái lúc mà chú than đâu, lúc chú than đâu, có lúc có vui, có buồn phải không? Vì cái nào vẫn nào linh hồn đâu, chỉ ra cái nào. Hả? Nghiên cứu cái nào linh hồn? Hả? Rồi bây giờ là chưa nói chú nghe không? Dạ nghe. Bây giờ chú không có nghĩ rằng linh hồn hay không nữa thì chú nói vẫn nghe. Đúng không? Giữa càng linh hồn không? Vẫn nghe. Ăn ngon không? À, mình ăn cơm thấy ngon không? Có càng linh hồn không? Bây giờ mình không có quan điểm linh hồn thì ăn cơm vẫn ngon. Vậy càng kia phải có quan điểm là tu linh hồn chứ. Như trong khi chú nghe vậy nè, nghe đúng không? Thì có âm thanh, chứ có lỗ tai, chứ chú ý, cho nên chú mới nghe. Có đúng vậy không? Rồi bây giờ sẽ im chú nghe không? Nghe hay thấy? Thấy. Thấy tâm hết. Khi mà sư nói nghe nó mắc rồi là gì? Vì cái thấy thanh lên. Đúng không? Nhưng giờ là mọi những cái tâm này thanh lên là gì? Cái tâm khác. Chứ đâu có nào lên hồn đó. Rồi chú suy nghĩ. Suy nghĩ xong thì nó mắc. Phải cái khác. Mà tốt thì mà chắc linh hồn chứ, nó tốt hả? Ha? Tại sao có lại gì đó? Nếu như nói về linh hồn thì cho con hỏi luôn. Cũng như thường thường người ta nghĩ rằng người chết là thành ma, là có linh hồn. À. Trong đạo Phật đó là cái loài ngã quỷ, là nó có cái sắc như tế. Và cái thức nó tái sinh, nó nương gá vào đâu mà nó lại không có sắc như tế như thế. Thức tái sanh ha. Dạ thì thức tái sanh thì nó quá sanh cũng như là cái nào quá sanh nó cũng phải do thức. Trong 12 nhân duyên á, có nghĩa là do mình vô minh, mình không hiểu được biết thức đấy, do đó mình mới có hành động. Như kia là ba hành, mình làm việc ác gọi là phi thức hành, làm việc thiện gọi là và thiền định sắc giới là thất hành, còn tu thiền vô sắc gọi là bất động hành. Như vậy chúng nó sanh ngã quỷ. Thì người đó mà tạo nghiệp bất thiện, đúng không? Tỏ thiện trong phi hợp chất, hầu như là chết một cái, thì cái tâm đầu thai nó sanh là tâm quan sát, thọ xả, quả bất thiện, nó tái sanh một loài ngạ quỷ. Mà trong thức tái sanh nó làm điều kiện với danh sách. Khi thức vừa tái sanh thì có luôn những tâm sở và có luôn sắc pháp. Nắm chưa? Những sắc pháp đó. Nhưng mà nếu người đó là đầu thai làm lời hóa sanh thì hóa sanh, còn thai sanh thì vào trong bụng mẹ, thì hóa sanh cái người nó vừa chết vừa thành nhà quỷ liệt, thì vừa cái tâm nó vừa thức vừa tái sanh thì đồng thời là danh sách cũng có mặt trong một nhân duyên. Vừa thức là duyên cái danh sách, danh là tâm sở, còn sắc là chỉ cho sắc pháp, thì dù sắc tế hay sắc thô cũng là sắc, đúng không? Sắc. Ừ. Mình không thấy. Tại sắc tới, tại vì mà người mới nghe chuyện nào vậy? Nó cũng phải có cái mới đây. Vào đó, nó mới càng không nghe. Mới đây ở trên chùa Xuân Lý là cái cô chú Giả Quỳnh, chú mới kể là chú mất điện thoại, cô điện thoại cho chú kể. Cái lần đầu tiên anh mới thấy tập phim nhân nhạc, anh nói chưa con tin, con nghĩ là những người chết là họ có người chết đó, người ta buồn quá, người ta nhớ về cái bộ lên đồng lên cốt rồi không có thiệt. Thì vừa rồi là nó là tu thiền tại chùa Chư Lý Quận 6, thì bữa đó là có cô đó cũng bắt tâm đó, cổ đến cô nhờ với sự tự tin xem là cổ đưa thái lan, cổ ở khách sạn, cũng khách sạn đó, cô về sau này cổ bị hai người đặt là đi vô nhập vô nó tiếng Thái. Người rất đẹp, người nữ, nói tiếng Thái. Mà lúc đó là không ai biết, có sự tiền dưỡng, thì cũng nói là lúc cổ qua bên bên thái bị là hãm giết hai người vậy. Một người thì vô nói tiếng Thái, còn họ nói xong rồi giới thiệu người khác nữa, nó không có người khác vô, người khác vô ớ bị bóp cổ chết, họ ảo tưởng nha. Trong khi bóp cổ chết thì thông qua tiếng khác nữa hát, nhưng mà vẫn nắm bắt cái bóp chết. Rồi sau đó là những vị này nghe nói là trong người cũng kể đó, thì lần đầu mới thấy ảnh ngạc nhiên, nói tiếng Việt thì anh không tin, có nghĩa nó là bà giả, thì nó không có con trai tiếng Thái mà sẽ đi dưỡng sinh dịch ra. Rồi sao để đó họ hướng họ chịu họ đòi về Thái, thì vậy nó xin cái chùa ở Thái cho người đó. Thì đó là ngạ quỷ, gọi là ma đó, ngạ quỷ. Nhưng mà có một quỷ không chấp nhận cái từ ngạ quỷ. Vì sao? Cho con hỏi, ngạ quỷ với lại thiên nhân là giống nhau hay là khác nhau? Là có những vị mà đa số bên Bắc Tông là có số Việt Nam dịch chung là ngạ quỷ, nhưng mà cái từ đó từ là bê tá. Tại Bali á, bê tá là cái người dịch là khổ quỷ, ngạ quỷ. Vì sao? Người bê tá có những loài, nhiều loài quỷ khác nhau. Có loài quỷ đói, mà là ngạ đói, quỷ là ma mà đói. Nhưng mà loài bê tá này có những loài nó khổ do nó khát nước. Có loài khổ bị con trên kênh nó mổ, bị gì hô mổ. Có loài nó khổ đủ thứ. Vậy là ngạ quỷ là một trong nhiều loài của bê tá thôi. Chữ hán ngạ là đói, thì đó không? Quỷ là ma, rồi ma đó. Nhưng mà từ cây đánh không chỉ ma đói thôi. Có lời ma phải đánh, có lời quỷ không phải đánh. Có lời quỷ, có những lời quỷ là ở trong kinh Diễn Phản có vị là Bimbisara vua kia, Bình Trương Dương á. Thì vua này có con trai là vua này hay là thiếu phất cẩn thận, vì có con trai. Thì bữa đó có vị này là không giữ. Nhưng mà khi vua hỏi cái thanh có gì có con trai, nó không. Cái nên nó có, rồi anh mời bạn hỏi, ủa có giữ không? Anh nói không, nó không có, xong nó giấu vua không? Nó nói bây giờ vua tin tưởng đạo Phật, mà không muốn ai cũng giữ, mà tôi đâu có nó không giữ được. Mình phải nói trước mặt cũng giữ bất người ta chứ, để ông không có thích người ta. Rồi bị nói ai phát tâm giữ đi, có người ta thì bị phát tâm chỉ buổi chiều. Nhớ nha, có nghĩa là buổi sáng không giữ, nhưng mà là mình giữ buổi sáng được thì buổi chiều. Phát tâm có con trai, phát quyền giữ. Người đi về nhà thì xưa lại cây nó ngột á, lọc đập đầu thì chết. Người là quan sự kiện, nhưng mà xử là đảo lộn thị phi, ăn thái lộ, tạo nghiệp. Cho nên khi chết là nó có những lời quỷ là vị này ban ngày á, là bị khổ đi ngục, mà ban tối là sướng như là thi thiên. Nó có dạng là một ngày khổ tối vui, vẫn là 7 ngày khổ 7 ngày vui. Một ngày có lời quỷ là 6 ngày khổ 6 ngày vui. Có lời những quỷ trong quỷ qua là ngạ quỷ sự, một viên nó này gặp á, cái gì quỷ bay hay không là bị những con tinh trên nó mổ đủ thứ. Nhưng mà cái từ mà ngạ quỷ thì sao có người không chấp nhận cái đó, ngạ quỷ là một hình nhỏ. Còn bê tá là gì là quỷ, còn nói gì là khổ quỷ, có nghĩa là quỷ nó khổ nhiều cách. Có thể do đói cũng có, là quỷ khổ do khát cũng đó. Có bị khổ do bị mổ, bị thiêu đốt cũng đó, như là thì cái lời mà mình tiếp xúc á, họ nhập vừa đó, đó là một trong những loại bơi cá là ma đó ngạ quỷ. Nhưng mà tái sanh là trong Phật giáo là sáu đường, phải không? Trời người Atula xuất sanh được một ngạ quỷ từ đời là ba ngạ quỷ bơi cá. Làm ngạ quỷ khó không? Dễ lắm. Người nào mà tâm bổn sẻn đồ dính mắt này kia là mà không có giữ giới, không có tu thiền, không nghe pháp, không tu tập là xuống nằm ngủ dễ đi chơi. Không khó. Từ khi bị có giữ giới, có niềm tin với tam bảo hoặc pháp tăng, nghe pháp, tu tập, có chánh kiến, tin nhân quả nghiệp báo rồi đó, thì quả may sẽ hình thành một cái hạt giống tốt, cái nghiệp tốt. Thì khi lâm chung những nghiệp thiện á, nó mới là cho thức tế sang một bảo lành. Còn đời không có tạo thiện nhiều. Nhưng mà trong ngày bị tạo thiện nhiều hay là bất thiện nhiều? Nguyên ngày á, thì tính ngày đêm mình tạo bất thiện nhiều hay thiện nhiều? Tính ra trong đây ai là tạo thiện nhiều thì nó đưa lên ra. Hả? Ví dụ sáng mình. Ví dụ đi là làm sao mà là tạo ra thì dạ. Tôi nói như vậy để cho người ta tỉnh lại. Cái từ mà thiện ác đó, ngoài đời khác mà từ bất thiện hay thiện Phật giáo khác. Ví dụ sáng ngủ dậy, bữa nay là ngày mấy?

là dễ hay khó? Hả? Dễ. Không, hiểu không? Hiểu không? Nói chung là phải thực tập thôi. Phải thực tập thôi chứ không có cách nào khác. Bây giờ nó bị đại phiền não nó càng lên, nó càng tâm tâm mình chứ cũng tránh là mình là tha, mình là sang luôn mà, chứ nghĩa là phiền não không thoát khỏi. Mà chỉ con đường này tu tập nó quá giải, giải phóng thì giải thoát, nó đơn giản mà. Dạ. Ai thử tôi đi, đúng không? Tôi sẵn. Nếu tôi không biết tu tập thì một là tôi chưa ráng, tôi kẹt, còn hai là tìm cách tới trả thù. Mà ngay cái lúc tôi sẵn là tôi đã làm khổ rồi, đúng không? Nghe lúc tôi muốn trả thù thì đó là trả thù cái tâm ác ý rồi, phải không? Là tôi tìm cách, tìm cơ hội để mà tạo nghiệp, hoặc là tôi chửi, tôi đổ, hoặc là tôi ôm hẳn trong tâm bằng ta khổ không? Ta khổ. Nhưng chánh niệm là khác. Khi tâm sân gì đó, à tôi nhìn nó, tôi biết tâm sân nó là của tôi. Bây giờ nó mắc, nếu nó tàn, nó là đối tượng của tôi bán sáng. Tôi nhìn tâm sân không phải để nó mắc, mà tôi nhìn để tôi có trách nhiệm, để tôi hiểu biết nó. Đúng không? Nên tâm sân nó khởi tâm đằng, tôi nhìn tâm đằng, tôi chánh niệm tâm đằng, thì tôi có sợ tâm sân không? Sợ không? Còn nếu mà không chánh niệm nó sợ. Đúng không? Con biết con sợ, con thấy sao mà nó quá vậy, phiền não dữ vậy. Nhưng mà biết là thì nếu bị cái chánh niệm thời gian thì mình sẽ thấy được cái gọi là tham sân á. Yeah. Nó kiểu ảo chứ. Có nghĩa là nó thân lên nó không có, nó ảo, nó không có cốt lõi. Mà xưa mình tưởng. Thế nè, có phải là mình vẫn tưởng là mình đang thấy, đang nghe, đang suy nghĩ không? Cái phiền não thì là nhiều kiếp nó khằng mình rồi, mình ảo tưởng, mình cho rằng có cái tôi đó đang buồn, đang như nó suy nghĩ, mà mình không có thời gian nhìn lại để hiểu bản chất nó có thật. Một ngày nào đó mình tránh những nhìn nó thì sẽ thấy nó có thật, nó có bản chất, nó có lỗi, mình mới giải thoát ra khỏi nó. Còn nếu không là sao? Mình có ảo tưởng. Chính cái chánh niệm là cho phép mình có thời gian nhìn để hiểu nó không có làm gì cả. Dỗ tham sơ đây, mình thích gì đó, đúng không? Mình thích, mình muốn mà có được không? Giống cửa trẻ đi, nó thích cái gì đó mà không cho nó khóc không? Không à? Nó thích mà không được nó khổ, cầu bắt đắt, đắt khổ, đúng không? Mà thích không được thì nó khổ là nó sân, từ tâm tham mà nó biến dạng thành tâm, tâm sân. À, từ phiền não này thì chuyển thành thiện, phiền não kia, có phải vậy không? Nhưng giờ tôi thích lên cái, tôi tránh niệm nhìn nó, thì tôi hiểu thích nó phải là tôi, cho nên tôi không cần phải nghe theo nó để mà đáp ứng nhu cầu của nó, vì nó không, vì tôi tưởng là tôi thích, cho nên tôi mới là đáp ứng nhu cầu của cái tôi tâm thức. Nhưng tôi nhìn tôi thấy tâm thức chứ không phải là tôi, nó đối tượng, rồi nó sẽ lên cái gì, thì tôi có cần phải là làm nô lệ nó không? Cả, vì tôi tưởng là của tôi tưởng là tôi thích, cho nên tôi làm nô lệ cho nó, nghe theo nó để mà thỏa mãn tâm tham, là tâm tham mặc cho nó no, nó béo lên, đúng không? Giờ là biết nó là không có, không nghe nó bỏ đói chết nhắc luôn, đúng không? Thì cũng vậy đó, đi tâm sang tôi bực cái nào đó, người đó làm khổ tôi bực. Đó không? Đó không? Nhưng mà tôi nhìn cái tâm sân đó, cái tâm sân nó là tôi. Nó sân lên do cảnh đó, nó là đối tượng tôi nhìn nó, thì tôi giải thoát khỏi nó, không có nô lệ nó, không có đau khổ nữa, và không nghe theo nó để mà hại người khác nữa. Giải thoát đó, giải thoát tạm thời. Đó không? Vậy tôi thiền là giúp cho mình giải thoát đó hả? Tham sân si nghĩ, mình phải chánh niệm nhìn nó để mà giải thoát khỏi nó. Còn nếu không thì ngàn đời người hết tham, người sân, hết sân, người si, si tà kiến, rồi qua ngã mạn. Có nghĩa từ sáng chuyện nó quay giới, giới không? Giới á, lấy cái cột tóc á, mà quay như nào? Có nghĩa nó quay mình cái lúc thì nó tham lên, thích này kia, nhưng chánh niệm là tâm tham thôi đó, mình không biết, nghe theo nó là mình được để thọ tâm tham, rồi nó không được nó sân lên, nghe theo nó để chữ đánh để đập này kia, từ sáng chiều là nô lại nó không, sáng đến chiều thì nô lại tham nó sân, rồi khi không có cảnh nào nó si nó nghĩ phóng dật, nghĩ này nghĩ tính toán này kia, rồi khi không có cảnh nó nhớ lại để nó tham nó sân nữa, có đúng không? Phải không? Nó có chừa thì nó lúc bị nằm ngủ nữa còn lâu nữa thì dậy để mà nhớ bực tham nó sân nữa, đó là phiền não nó ghê rồi, không không tu tập không chánh niệm rồi thì chờ đến tới chừng nào đó, chờ chừng nào đó. Nên bữa mà sư kể cái chuyện mà chảy đầu đó nha, trong cái chùa đó nó chuẩn bị học tập đó, cứ là cãi nhau tự nhau cứ lên mét thầy nét là cái cô đó, cái ông đó ông cứ nói xấu, không làm bậy làm sai đó, thì ông thầy không có giải quyết, ông hỏi là mấy giờ rồi, bây giờ mấy giờ rồi, thì người đó khoảng 3 giờ 4 giờ đó, thì ông thầy nó chạy, rồi những người khác lên cũng thương tiền, ông có nói là mấy giờ rồi, thì kia đó hỏi giờ 8 giờ, ông nói chạy, ai cũng nói vậy đó, thì bữa con kia ông nó thắc mắc. Phật tử, ồ tại sao mà nghe lên hỏi thầy nam hay nữ thì hỏi mấy giờ rồi, người ta trả lời là trễ rồi, thì nghĩ làm sao? Thì thầy cũng nói là vì chú có thấy Đức Phật xuất hiện là giờ là cách đây mấy ngàn năm rồi, mà như Đức Phật có xuất hiện trong quá khứ rồi, mình sinh tử liên hồi như giờ mà không tu tập, cứ lo chuyện gì với người khác, để buồn, để vui, để tức thì là trễ chưa? Trễ chưa? Đức Phật là niết bàn bao nhiêu người tu tập để tiến ngộ niết bàn là những người thanh thi, những người tiến cơ đồ hàng, cơ đồ hàng. Mà giờ không có cái chuyện lo tu với mình kia, có thời gian đâu, trải rồi. Nghe ra không? Cho nên là giờ mình không cứ tu tập là mình đều mặc chắc tâm hay như thế ngoài, mình thấy người khác xấu chứ không thấy mình xấu. Thấy không? Mình xấu thì bình thường, phản ứng mà. Còn người khác xấu, ví dụ bữa đó cái người vô tình cái người nói bậy, nhưng mà sao mình nói bậy nè, nhưng mà nếu người thấy mình thấy nó bậy thì mình thấy nó tình đó, đúng không? Thấy không? Như bữa đó người say rượu thì nó bình thường, mình thấy khác say rượu mình nằm lăn lóc mà ngỏ rất tình đó, nhưng mà mình say rượu sao? Có đúng vậy không? Có bữa mình xăng lên mình tự này kia không sao, tâm xăng mà, nhưng mà thấy khác xăng là thấy tình, thì đó xăng lên mình chửi nhau này kia. Thì đa số nhìn bên ngoài để kết luận đó, bên ngoài để phán đoán bên ngoài, mà ngay cái nhìn kết luận phán đoán là cái tâm bất thiện mình thôi, không thấy, nắm chưa? Cho nên có vị nói chuyện nói một câu rất là hay, khi sáu căn tiếp xúc sáu căn, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vân vân, thì phải coi là phản ứng tâm mình thành tâm gì, tránh để nhìn nó, tu bên ngoài nhìn tâm, không quan trọng người ta làm tốt hay xấu. Họ là lúc đó tâm mình là tâm tốt, tâm xấu. Chính cái tâm xấu là mình khổ, chính tâm tốt mới làm mình hạnh phúc. Người ta có xấu hoặc là ta tốt có làm cho mình hạnh phúc đau khổ gì không? Mà chính mình nhìn người ta đó, mình thấy lỗi người khác để mình đau khổ nè, thì cái đó là đau khổ thật. Mình không thấy, mình hay là tại là lắm lo xử thiên hạ, ở trong là mình là phiền não một đống luôn mà không biết. Mình tu tập là gì? Là như là chính mình để thấy được cái phiền não trong tâm nó đang sân khởi, đang gì để nó hiểu, để mà giải thoát phải không? Như vậy thì là nắm cách tu chưa? Dễ không? Nó được không? Không làm được. Câu nói này chú nói nó không đúng, nhưng mà xét là đúng. Đúng chỗ nào mình thấy được hay là nó được hết, tại vì nó là vô ngã, nó không thuộc quyền của ai. Có nghĩa là khi mà đụng cảnh nó sang qua không quyền, không có quyền điều khiển nó. Giờ đó không đụng cảnh thì nó mất, mình không có quyền lôi lại được, nó không thuộc quyền của mình, đúng không? Mình không làm gì đó, tu tập là không làm gì đó hết, mà chỉ nhìn nó để chánh niệm, để hiểu nó, nắm chưa? Mình chỉ biết nó là được rồi, chứ không làm gì đó, tại làm nó không được. Nó sanh lên cái gì? Nó không? Cái bản chất nó không có thật, là không cốt lõi. Ví dụ, sanh lên rồi mất, tham sanh lên rồi mất,

nhưng phải làm phước thiệt, tu tập thiệt à, đúng không? Đúng pháp. Còn nếu không thì nó hơi hơi khó. Có người chậm thì mau, tùy theo. Vì sao chậm mau? Chậm là đợi con, đợi sát cái tuổi như thế. Ngay nước chưa cái tuổi rồi. Mấy cái tuổi rồi. Tôi nói là 10, nhưng mà con làm được là 5 rồi, mấy con làm từ học từ mấy tuổi tới giờ. Ví dụ là chưa làm hả, chúng chưa làm hả? Ví dụ là những người đó khi họ làm việc thiện, họ làm việc thiện như họ, họ càng cưa, họ tiếc nuối, cuối cùng mới làm. Thì sao cho ra quả rất là khó được, nhưng vẫn chặt ruột cày cặn từ từ mới được, mày hiểu không? Đúng không? Có người sao cũng có tiền nhưng phải làm cực khổ, làm được cuối cùng mới có. Tại vì trong cái lúc anh làm phước thiện, anh cũng là bò tâm nó dạ rằng nó cũng là bổn sẻ, nó cũng là cánh đo suy nghĩ, rồi từ từ từ suy nghĩ đứng lại đắt của ta để cho người ta chờ đợi đó, đúng không? Cho nên sao cái quả nó có làm mà, nhưng mình phải chờ là từ từ mình muốn, nhưng mà không có, nó chờ thời gian dài mà có. Ví dụ như vậy, mà mình chưa làm thì cứ làm đi, giờ sanh ra giàu thì muốn thì có liền, đúng không? Nó thì tùy theo nữa. Nhưng mà chú chưa làm hả? Hả chưa? Vậy phải chờ nữa hả chứ? Có làm chờ chứ? Có làm mới chờ, chưa làm sao chờ? Chưa làm không? Thứ nhất bây giờ mình làm gì? Bằng chứng, ăn lạc liền. Nếu thật đó, anh tập đi, anh lạc là anh trước rồi đó. Nó làm là gì? Bây giờ tử là làm 10 điều. Phước niệm sự. Một là gì? Bố thí cúng dường. Hai là quan hệ với phước người khác đang làm. Ba là mình hồi hướng phước. Thứ tư là giữ giới, có tam quy đủ giới. Thứ năm là mình phục vụ, là có quả phục vụ nè, chung nè. Thứ sáu là mình có cung kính Phật, pháp tăng, kính cha mẹ. Thứ bảy là mình thuyết pháp. Thứ tám là nghe pháp. Thứ chín là tu thiền. Thứ mười chánh chỉnh thiên kiến. Trong 10 điều đó chúng ta là cái nào nó thử coi, thì nó muốn chờ quả được. Tạo cái cầu cái nhân nào, cầu được nào chưa? Hai cái nào cái thứ tám của sư dụng nghe pháp không? Dạ. Rồi cái một cái nào đó bố thí, hồi hướng, quan hỷ, cung kính, phục vụ. Chắc bữa vô dở này không? Dở là không có quả đó. Con là cái hồi hướng thôi là... hồi hướng không? Dạ, con hướng không hồi đó. Mà hướng có hướng hồi chứ anh nói ê, tôi cho mày 5 ngàn mà móc tiền anh cho, chứ nó tới nó cho 5 ngàn không có, sao anh chữ thì chết á. Muốn hồi muốn hướng ta có, mình có muốn hồi, mà hướng người ta tới mình không có, nó gạt cổ mình chết á. Phải có hướng, có hồi hướng ta mới nhận á. Có hướng không, hướng nào? Nhiều hướng nghe pháp nè, hướng dưỡng giới, bố thí cúng dường. Ví dụ mình làm cái thiện trong tập hướng thiện sự á, mình có mình cho mới nhận. Giờ không có mà nó bạn điện thoại ơi, tới đây tao ba mình trầu nhậu, tới nó không có tiền, chỉ đập chết thôi. Cái đó còn có à. À, có nghĩa là mình hồi hướng, mình có hướng hồi hướng thì làm cho thật phước thiện sự, không thiền mới hồi hướng được. Vừa chánh niệm nhìn tâm tham đến thì nhìn sang đến nhìn, thì nó thì cái phước mà sáng giờ là không thiền á, hồi hướng vẫn được, hiểu không? Ừ. Còn là nghe pháp với tâm hiểu biết thì có người ta mới nhận. Một tấm thiện rồi, để nắm chưa? Vừa phước có giữ giới, tam quy ngũ giới. Giờ phước lớn là việc họ tam quy ngũ giới. Phước rồi đó. Nghe kể nè. Đức Phật nói thời quá khứ á, là Đức Phật là một vị cư sĩ Bà La Môn mà ra đời không gặp Phật Pháp Tăng. Vì này bố thí cúng dường là 80.000 cái mâm bằng vàng đựng bạc, 80.000 cái mâm bạc đựng vàng, rồi 80.000 rất là nhiều cái voi ngựa giải, rồi cũng nhiều vô số, vô số. Nhưng mà không bằng một người đã cứu người cho Tây Tạng, nghe không? Một thật Tây Tạng, một cứu người cấp đi Tây Tạng, nhưng mà xuống giường và thật tốt đi cho tiên tăng cũng không bằng cái người thọ tam quy. Tốt ghê đó, mà cái người có thọ tam quy cũng không bằng cái người vừa có thọ tam quy mà vừa có giữ đủ giới. Người có tam quy đủ giới cũng không bằng là người có tu tâm từ. Người tu tâm từ không bằng là người tu thiền quán để trong một sát na phải khắc thấy được cái thanh tâm sanh diệt hiểu được với vô lượng. Đó là cái phước vậy đó. Cho nên trước nhất là mình tam quy đủ giới hoàn thiện là mình sẽ bao giờ cũng khá là nhiều đó. Mình phải biết cái phước nào, người tam quy đủ giới là thuộc về phước, phước đất, hoàn thiện thuộc về phước, phước trí, nghe pháp thuộc về phước, phước trí, bố thí chúng dường hòa hướng thuộc về phước, phước vật, phước vật, cung kính phục vụ, với lại là giữ giới là phước đức, nghe pháp, thuyết pháp, tu thiền là phước, phước trí. Còn chánh kiến có chỗ xíu phước trí, có chỗ là sắp xếp trong người kia. Tại vì trong chính cái kia cái nào cũng có chánh kiến hết, mình có chánh kiến mới làm được, mới giữ giới được, có chánh kiến anh mới hiểu, mới thọ tăng quy. Có tính kiến hiểu nên mọi người bán bố thí dường được, nên nó trở tính kiến mà bao giờ nó tính kiến có trong hết, đúng không? Mình nghe pháp từ từ, mình hiểu, mình thực tập thì mới thay đổi, đúng không? Dạ, hiểu chưa? Cho con hỏi mình phóng sanh có muốn không chưa? Có chứ, phóng sanh cứu nè, nhưng mà phóng sanh nhiều cái á, nhiều cách á, có cách phóng sanh có phước, có phóng sanh nguy hiểm. Điều mô chiên phóng sanh đây, mình gì mô chiên phóng sanh, nhưng cái thằng đó nó biết mình, cái nó bắt, nó đặt bẫy, nó bắt cho nó cần, nó tới thì mình, để cho nó biết mình phóng sanh, nó tới bán mình. Thì mình bán cái mình nhốt, gặp chết, rồi cho mình bán, mình thả đi, nó có cái gì, nó có cái đồ thuốc gì không biết. Rồi nó bắt rồi nó bán mình, thì đó mình hại ra thiệt á. Còn từ khi mình tình cơ, mình đeo ở chợ, hay mình gặp những con gì sắp chết, con hưu ngay sắp chết đó, cái mình mua, phóng sanh thì nó phước rất là lớn. Hoặc những con cá hay đó, những lần sắp chết thiệt á, mua phóng sanh. Còn dành mua thì bị đặt hàng, tôi đặt tiền tôi 100 chiên nha, tôi đi phóng sanh. Đó, cái mình có hợp bắt, về cái nhốt cho con chiên ra khổ, mình phóng ra, thì mình hại ra thương á. Ngày đó còn tôi ra thì cái loại nó sắp chết đó, cái ngày đó rồi thả xong biết cách thì đâu biết thì bắt lại đi bán tiếp thì cái đó mình tạo điều kiện đó. Hiểu sư nói không? Cái nghe không hiểu hả? Có nghĩa là con thống giường, không hiểu rõ. Có giường cá, có giường chiên là thống sinh sư nào tốt hơn? Nó thống sinh sư là tôi cũng giường cho ông sư ăn mới sống, ăn cho ông chết ra. Nên thống sinh sư. Thì thấy vậy đó. Nói tôi dịch lại không được. Anh nghĩ là những cái đàn không? Giống như là nó sắp chết bị bắt này kia bình thường á, mà không phải là cái dạng đặt hàng. Đặt nó biết mình là đi mua không sang thì đó có vấn đề. Còn ra tình cờ mua chẳng hạn như là họ đã bán mà sắp chết thì vậy đó, thì nếu mà không mua nó sẽ chết thì mình mua mình không sang được đâu, nha. Nếu mà không mua ta phải giết kiên à, nó bắt lại à, nó bắt lại là vô nó bắt, nó bỏ đi nó khác sắp chết thì cứ bắt là thả nó bắt là chết, nha. Không sang nào mình được chủ yếu cứu những mạng sống, nếu mình không cứu nó chết. Còn này thì mình không mua, người khác mua xong khảm bắt lại thì nghe. Còn những vụ cái lò nào mà sắp chết, nếu mà không mua thì giết chết là không thành được giá trị đó. Mèo gà bắt cái này lựa chọn á, nó hay nhiều con mà nó rẻ. Mình đi muốn tạo phước nhiều không xanh hả? Vậy đó, bữa nào là quý vị là canh cái ngày đó con trai giới là hai thọ tam quy giới, thì đủ về huynh đệ bạn bè, đủ về cũng như cho người có điểm giới. Thì sẽ á, đãi ăn bữa bước vô vô được không thể. Mình cho chúng sanh một lần là 100 công đức, 100 kiếp mình sống lâu và sắc đẹp, ăn mua sức mạnh kiếp tạo. Cho người ác không điểm giới là 100.000 công đức. Mình cho người điểm giới ăn, mình cư sĩ mà điểm giới là 100.000 kiếp mình được sống lâu sắc đẹp, ăn mua sức mạnh kiếp tạo, cho nên phóng sanh gì đó. Không vừa mà cư sĩ nên tập trung bữa mà tự nào có tăng quy đủ giới và tăng trai giới có mà, tại vì người kinh doanh mà phước nhiều hơn. Không có thôi, liên hệ người khác đi người khác, người đâu biết đãi bữa người đó là phước lớn á, tại mình cũng vừa có giới ăn mà cũng biết có giới ăn, còn phóng sanh thì đó thì rất là phước. Một là thở con trai nha, nữa nào muốn tạo phước vậy đó, bây giờ nên có con trai đi. Cơm thì có nói cái bữa đợt trước còn thọ bắt con trai được cái ngày buồn ngủ hết luôn rồi. Còn ngày bị có đảnh không? Ngày trước là tháng ngày ha. Thì có vụ đó đó, vụ đó là ngưng đó. À ngày tháng ngày. Thì bây giờ vẫn thọ được nhưng mà quý vị có đảnh đâu thọ. Nó đi muốn tụ tập ngày từ trước hai tháng lần nữa. Ai làm được trong một tháng có ngày trong đây ai có một tay tôi được vô đây nguyên ngày vậy đó. Chứ là ăn cơm có người bao mà ai cũng phải bao đó, tại vì cái bước lớn mà vô hành thiền cả ngày, hành thiền tình pháp rồi hành thiền tình pháp đi tinh thần vậy đó, một tháng được một ngày. Vừa phước có phước đức là có phước chữ giới nè, rồi phước trí nghe pháp, rồi phước trí hành thiền, rồi mà trình pháp thì đó cách hành thiền luôn thì được mấy hơn á, mấy lời rồi à, cái chủ nhật mới rảnh ra hay là sao? Thực tế bên dưới điện á là ngày nào cũng thọ bát hết á. Còn bên kênh tháng 6 ngày, nhưng mà nếu bữa nào mình tăng chủ nhật một ngày cũng được. Chọn ngày nào mà nó ra vào ngày nào bác. Mà sẽ chất dựng như 14, 15, 23, 24 vừa đó, 29, 30 đó, 11 đó. Nhưng mà 29, 30, 14, 15. Chúng vô cái, cũng như những cái ngày 6 ngày đó, là cái đó là phước lớn hơn hả? Thì trong kinh thì nói cái phước của sư lấy sáng rồi đó. Ngày 8, rồi 14, 15, 23, 29, 30. Ngày đó là ngày của vô sát tháng để rồi. Thì những ngày đó đó thì Đức Phật đó thì nó là trai giới, thì những người cư sĩ thọ giới là có phước báo để Phật nó trong những ngày trai giới. Còn người khác hơn nghe không thấy nóng, nhưng bên lý họ vẫn cẩn thọ, người thọ họ hỗ trợ nhiều vấn đề, vừa hành thiền vừa bớt tốn tiền bạc, chiều bớt rửa chén bớt tính toán này kia không chịu ha. Rồi làm dưỡng eo bụng bụng bớt bụng bớt nở nữa, rồi hành thiền nghe pháp, rồi đi tinh thần ăn ở không, rồi đó tu sướng khỏi phải làm, đúng không? Một ngày dành chính mình rồi tạo phước đức phước tí đủ thứ tạo pháp, thì đó cái ngày vào vô sẽ phá nửa tháng thì càng tốt. Mà nếu không đi ngày đó người ta bỏ hay gì không gặp ngày đó thì tu ngày khác cũng được, còn nếu ngày đó có chứ không phải là bỏ, đúng không? Rồi, vậy là nếu mà đi tại tại những cái động này thì chú bị nghe pháp nhiều, nhưng mà sau này giờ có cái kia đó được á, là cho tập trung hành thiền nhiều có chỗ á, hành thiền chi gì thiền nhiều ha. Rồi như động là chưa có chỗ mà chi gì thiền mình tiến bộ mà thiền thì tập trung thì nói gì thiền nó không càng bàn đó, thì họ tâm tu làm sao sao thì đó là tiếng mà đó. Nhưng động giờ số mới lại chưa nó bị nghe có tiếng kiến từ điều kiện có chi. Vậy là con biết khi nào có không? Khi nào có hả? À, khi nào có thì sẽ khi nào? Khi nào có? À, mình muốn khi nào có? Hả? À. Ừ. Hôm nay là ngày mai ngày mấy? Ngày 20 là chủ nhật. Ngày 20 là chủ nhật, tháng thiếu hả? Tùy theo tình do giáo vị thôi, chứ là tùy vị ai chơi chơi, tùy vị tham gia quyền lợi của vị đó, đâu quyền lợi chơi đâu, ở vị thôi, nhân duyên của vị. Thank you. Nhưng mà xong nó kia đi. Dạ. Thế xong kia bảo đảm ha. Xong nó kia bảo đảm ha. Nhưng mà xong phần kia đi là bảo đảm ha. Lớn hơn, bắt đầu chưa chứ. Thì sẽ được thôi. Nhưng ngày nghĩ không sao đó, tại vì lúc đầu chưa biết, lúc sau chưa tìm hiểu lực là không sao. Tìm hiểu cái thằng lực là cái bên số người này. Thực tế mình giảng đây chưa biết đó. Không có gì. Anh Tâm đừng có nói bậy, đừng có chống chứng tự, đừng có giảng mê tín dị đoan sai, đồ học bậy đừng kia là anh Tâm. Lúc đầu con chưa biết, lúc đầu con sớm chưa biết mình là ai. Tìm hiểu. Nhưng tìm hiểu nó ra, tìm hiểu là hết rồi. Thực tế ra ở mình khó, là có nhiều chỗ khác. Ở mình khó, thưa ở nhiều chùa, ở nhiều chỗ chưa thành chùa. Họ giảng lễ làm luôn. Lễ ca thi giá là mấy trăm người làm đó. Chưa thành chùa á, vẫn như mình đó. Nhưng mà chờ xong cái kia đã, chờ xong cái kia tính.